Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 767, chương 767, lại bại Đông Phương Bạch Vương. Đông khối thứ nhất nguyên thạch đã chọn lựa ra, ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện Đông Phương Bạch cũng hoàn thành khối thứ nhất chọn lựa. Bây giờ tại dùng chính mình thiên biến vạn hóa linh mâu nhìn xem bản thân. Có chiến hỏa đang thiêu đốt, hai người không sợ hãi chút nào liếc nhau. Khuấy động lên vô số hỏa hoa gợn sóng. Tiếp lấy lại vùi đầu gian khổ làm ra. Đầu nhập vào gánh đá rộng lớn sự nghiệp to lớn bên trong. Vương Đông mi tâm thiên nhãn quang mang khuấy động. Thần hồn chi lực rung động ầm ầm. Loại này chọn lựa phi thường tiêu hao tâm thần chi lực. Phía trước Đông Phương Bạch sở dĩ gặp trọng thương, cũng là bởi vì gánh đá thời điểm hao phí quá nhiều tâm lực. Kết quả phun máu 3 lần, hôn mê trọn vẹn 3 năm mới tỉnh lại. Lần này chọn lựa dùng thời gian càng dài. Sau 1 canh giờ, Đông Phương Bạch dẫn đầu hoàn thành khối thứ 2 chọn lựa. Lại qua 1 khắc đồng hồ, Vương Đông cũng thu hồi 1 khối nguyên thạch đến, ngay sau đó lại đi tìm kiếm khối thứ 3. Có lẽ là vận khí vấn đề, lần này Vương Đông chỉ phí hết thời gian 1 nén nhang đã tìm được. Nhưng Đông Phương Bạch lại có vẻ có chút dao động bất định. Tại rất nhiều nguyên thạch ở giữa vừa đi vừa nghỉ, không biết suy nghĩ cái gì. Lại qua 1/2 canh giờ, Đông Phương Bạch làm ra lựa chọn cuối cùng, khuôn mặt bày biện ra không tự nhiên ửng hồng, hốc mắt hãm sâu thần sắc tan rã. Hiển nhiên là muốn thắng tâm quá bức thiết, đến mức hao tổn vô hình quá lớn, thôi đi, còn tưởng rằng 100 năm có cái gì tiến bộ đâu. Kết quả vẫn là như cũ, thật sự là quá kém. Hoàng Kim Quan Tiên rất là khinh thị, không còn đi chú ý, chỉ bằng hắn bản sự này, rốt cuộc không thể đuổi kịp chúng ta, mấy người khác đều rất đồng ý lối nói của hắn. Tôn Bá như đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vương Đông, lộ ra cảm thấy rất hứng thú. Ngược lại là cái này Vương Đông có chút ý tứ. Tuổi còn trẻ phong thủy tạo nghệ vậy mà đuổi sát chúng ta, nếu có thể đem hắn thu phục. Làm nô lệ, trở thành bên người cầu. Cảm giác kia rất không tệ a. Dẫn ra đi cũng lần có mặt mũi, các người cũng không nên cùng ta đoạt. Ta muốn đích thân thuần phục hắn. Tốt, bất quá hắn một thân tài phú lại muốn chia đều. Phục Nhất Long nói ra, vừa mới chúng ta đều tổn thất quá lớn, nhiều như vậy linh mạch, cũng phải làm cho hắn từng đầu thống khổ phun ra, cuối cùng giải thạch đã bắt đầu. Đông Phương Bạch cùng Vương Đông đồng thời giải thạch, mà lại cơ hồ không phân tuần tự toát ra quang mang đến. Đều là tương đương nồng đậm, tương đương đáng sợ quang mang. Một chùm lông tóc, Đông Phương Tông Sư vậy mà cắt ra một chùm lông tóc, cũng liền 10 mấy cây đi, nhưng vì cái gì cho ta loại này cảm giác áp bách mạnh mẽ? Ông trời của ta, đổ mồ hôi đều xuất hiện, không dám nhìn a, quang mang mãnh liệt cùng uy áp để rất nhiều bá chủ cũng vì đó run rẩy. Tôn giả đại đạo tại tán loạn. Nguyên thạch khuyên sau đó lộ ra 1 khối cực phẩm thiên thạch đến. Bên trong bao vây lấy 10 mấy cây tuyết trắng lông tóc, những này lông tóc nhìn qua bất quá dài mấy. Xích, vô cùng thuận hoạt sáng tỏ, nhưng cẩn thận dò xét thời điểm, người sẽ phát hiện những này lông tóc vậy mà quấn quanh lấy vô số núi cao. Xuyên thấu trùng điệp thảo nguyên. Mang theo tinh tinh đáng sợ quang mang, đỉnh phong tôn giả đại yêu lưu lại lông tóc. Mỗi một cây đều có còn sót lại đạo và pháp quá chân quý. Khó có thể tưởng tượng Đông Phương Bạch chính là Đông Phương Bạch. Nhất minh kinh nhân a, này 10 mấy cây lông tóc giá trị ít nhất 10 đầu cực phẩm linh mạch, đủ loại khen ngợi nhào tới. Trước mặt, Đông Phương Bạch lại không kiêu không gấp. Tỉnh táo nhìn xem Vương Đông bên này, kỳ vọng một lần đặc sắc quyết đấu, mà Địa Linh Tông chủ lại thoải mái cười to, vô cùng vui mừng, cùng Thâm Độc, muốn xem đến Vương Đông thất bại, cố lên a. Quát con, Vương Thiên Cương cũng lau một vệt mồ hôi. Cũng không thể thua à. Không tổn thất nhưng lớn lắm. Trên mặt mũi càng khứu chết. Bò, o, bò, o. Vương Đông nơi này cuối cùng vật phẩm cũng hiện ra ra. Vàng sáng quang mang chiếu sáng một phương thiên địa. Châu ọ thanh âm thô kệch thâm trầm. Đã thấy một con hoàng nghiêu nằm nghiêng trên mặt đất. Tựa hồ ngay tại uể oải ngủ. Phẩm chất cực tốt, ngoạc nghiêu thạch thiên địa chi ở giữa có tính ngang bướng. Chất phác, trung thành, chất phác, chịu mệt nhọc, cho nên giữa thiên địa cũng sẽ sản xuất ngoạc nghiêu thạch đến. Đây chính là tôn giả chân tài, nhìn này một khối màu sắc tính chất cùng nhan sắc lớn nhỏ. Tuyệt đối là thượng thừa chi tuyển A, giá trị tuyệt đối không tại 10 đầu cực phẩm linh mạch phía dưới. Rất nhiều người đều nhận ra này. Một đầu hoàng nghiêu theo hầu. Đây là một loại tôn giả cấp bậc chân tài. Mà lại tuyệt không phổ thông. Sẽ bị người chen chúc tranh đoạt. Quả nhiên là một vị kinh địch Đông Phương Bạch tại Kiêng Kỵ Đồng. Thời sinh ra mãnh liệt chiến thắng dục vọng. Này một khối chúng ta nhìn như bất phân thắng bại a. Cái kia để chúng ta khối thứ hai tiếp lấy so, tốt. Đa tạ ngươi cho ta cắt ra đỉnh phong tôn giả lưu lại lông tóc. Hoàn toàn chính xác có giá trị không nhỏ. Vương Đông mỉm cười. Trong câu chữ lại tràn đầy mùi thuốc súng. Trên quảng trường cực lớn tất cả mọi người đang nhìn hai người bọn họ. Chờ mong trận này cao thủ quyết đấu khối thứ hai thạch đầu Vương Đông bên này dẫn đầu sáng lên. Quang mang, có kinh người Phật tính dâng trào. Phật quang bành trướng, một khắc cuối cùng lớn chừng quả đấm lưu ly tinh thạch xuất hiện. Đó là một viên xá lợi tử Phật quang quét sạch. Lưu ly Phật quang cơ hồ đem nơi đây hóa thành một cái Phật đà quốc gia. Các loại nhà sư, La Hán, Kim Cương, Minh Vương, Bồ Tát cùng nhau tụng kinh. Cảnh tượng thần thánh vô cùng, tôn giả thánh tăng lưu lại xá lợi tử. Mà lại tuyệt đối không phải đợi nhàn tôn giả. A-di-đà Phật, này một viên xá lợi tử chúng ta Phật quang tịnh thổ nguyện ý thu mua, Phật quang tịnh thổ cao tăng. Nhóm liếc mắt liền nhìn ra này một viên xá lợi tử giá trị. 15 đầu cực phẩm linh mạch, như thế nào? Bọn hắn còn tại lượng đâu? Đông Phương Bạch bên kia cũng hóa thành một cái đáng sợ thế giới. Một khối đen như mực thạch đầu hiện ra tại hư không bên trong. Ông ánh sáng long lanh, nhưng lại thâm trầm như mực, có người nhận ra khối này thạch đầu. Là hắc ám nguyên thạch, giữa thiên địa hắc ám đại đạo ngưng kết sản phẩm, vô cùng chân quý, biến hóa ra hắc ám quốc gia thậm chí chế trụ viên kia xá lợi tử hóa thành Phật quốc kết quả đã liếc. Qua thấy ngay. Khối thứ nhất nguyên thạch phía trên hai người không phân sàn sàn nhau. Khối thứ hai nguyên thạch phía trên Đông Phương Bạch hơn một chút. Lấy yếu ớt ưu thế giành trước Vương Đông. Đây đã là to lớn thắng lợi. Vương Đông nhẹ gật đầu. Giải thạch đao liền cắt tại cuối cùng một khối trên tảng đá. Cuối cùng một khối, định ra thắng bại A, Đông Phương Bạch giờ phút này lại như nắm chắc thắng lợi trong tay. Sớm thở phào một hơi. Vương Đông, ngươi quả nhiên thật lợi hại. Ép ta được không thở nổi, bất quá ta phải nói cho ngươi. Cuối cùng ván này ngươi thua định, ta hao phí hơn 2 canh giờ mới tuyển ra nguyên thạch. Hao phí ta 9/9 tinh khí thần mới tuyển ra nguyên thạch. Nhất định sẽ đưa ngươi đánh tan ta đối với nó. Rất có lòng tin, vậy chỉ dùng sự thật nói chuyện đi. Vương Đông cười nói, ta đối thạch đầu không có lòng tin, nhưng là ta đối chính ta. Có 10 phần lòng tin, Đông Phương Bạch lần này từ bỏ phía trước, cẩn thận từng ly từng tí. Nơm nớp lo sợ, mà là đao to búa lớn bắt đầu giải thạch. Trực tiếp một đao liền đem cái kia nguyên thạch cho cắt thành hai nửa. Tiếp lấy hai nửa hóa thành tam bán hắn giải thạch tốc độ thật sự là quá nhanh. Mùi thuốc nồng nặc dâng lên ra, cơ hồ hóa thành một cái thế giới, có ngàn vạn sơn nhạc lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Nguy nga đứng vững, Thổ trạch khí tức hóa thành đại dương mênh mông bao phủ càn khôn, tiểu dược vương có thể đem thiên tượng cải biến đến loại tình trạng này, tuyệt đối là phẩm tướng bất phàm tiểu dược vương. Khó trách Đông Phương Bạch phía trước như vậy chắc chắn bản thân có thể thắng. Lần này Vương Đông là treo ra là một gốc hình thù cổ quái bảo dược, còn có hoạt tính có thể bị liên tục thu hoạch. Thật là đáng sợ dược lực a, vẻn vẹn hô hấp một ngụm, ta vậy mà kém chút bị hóa thành tượng bùn, khó trách ủng có loại này dược lực. Đây là thượng thừa tiểu dược vương, giá trị ít nhất ngũ thập đầu cực phẩm linh mạch. Không đúng, chí ít 70 đầu thậm chí cao hơn. Đông Phương Bạch hư nhược trên khuôn mặt viết đầy phấn khởi. Tinh thần, ở trước mặt của hắn có một gốc quái dị dược thảo. Không có cố định hình thái, khi thì hóa thành núi cao, khi thì hóa thành hoàng thổ sông lớn, khi thì diễn hóa đại địa đằng xa, khi thì huyễn hóa hoàng thổ huyền quy cô tinh bắc đấu, khóe miệng có chút câu lên một điểm đường cong. Nhìn hắn lần này phát huy, có lẽ lần tiếp theo thiên bảo thịnh hội thời điểm, có 5 thành cơ hội trở thành đại tông sư, 100 đầu cực phẩm linh mạch. Đông Phương công tử, này một gốc tiểu dược vương ta Đông Châu phòng đấu giá muốn. Có thể hay không? Đông Châu phòng đấu giá đại nhân vật mở miệng nghị, mở ra giá quy định cũng làm người ta máu chảy ngược, không nên gấp gáp a. Này bảo dược chẳng mấy chốc sẽ thuộc về ta, ngươi cùng hắn lượng có gì hữu dụng đâu. Vương Đông bên này cũng cắt ra hết, hướng phía vị đại nhân vật kia gọi hàng, lập tức dẫn tới một mảnh chế nhạo cùng đùa cợt, đều cho rằng Vương Đông là tại phát ngôn bừa bãi, thật sự là da mặt quá dày, không biết xấu hổ cộng thêm tự đại thành tính, gióng giạc, sắc mặt quá đáng ghê tởm. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền nói không ra nói tới. Bởi vì Vương Đông một đao xuống dưới cắt ra một đầu đằng không mà lên to lớn phi long. Có nhàn nhạt vương giả uy áp khuếch tán ra đến, mặc dù chỉ có một tia, nhưng lại có thể rung động càn khôn, thiên. Vương Đông cắt ra cái gì? Vậy mà cùng vương giả có quan hệ mà lại là long tộc vương giả, mau ra tay a. Đừng chần chờ a, nhanh lên cắt. Treo khẩu vị của chúng ta có phải hay không có chút quá phận rồi. Không tử tế, Vương Đông đao thứ hai cắt xuống đi. Lập tức mấy chục đạo long hình thần quang xông lên hư không. Đao thứ ba xuống dưới, khối lớn ra đá bong ra từng màng. Mọi người thấy được một con long chảo vết tích, một con trắng lóa long chảo lạc ấn tại nguyên thạch. Bên trong, Vương Đông tiếp tục mở dài. Thứ tư đao. Thứ năm đao, mười mấy đao sau đó một khối trong suốt cực phẩm thiên sư liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lần này hiện trường khí lạnh đều không đủ người hút. Dưa hấu lớn nhỏ linh thạch cực phẩm bên trong bao vây lấy một con trắng lóa long chảo. Vương giả uy áp đang khuếch tán, dung chuyển sơn hà, để rất nhiều cổ trận cũng bắt đầu tự động khôi phục. Nhìn cái long chảo này, chẳng lẽ là ngũ chảo ngân long nhất tộc vương giả long chảo? Đây chính là đỉnh tiêm thần thú a, quá chân quý điểm đi, không có khả năng hiện tại liền xuất hiện đi. Có đại năng tại la hét, không phải ngũ chảo ngân long vương giả chân long chảo. Thiên bảo nữ hoàng mở miệng, mang theo vô cùng cơ trí xem thấu hết thảy, là vương giả đạo tắc biến hóa ra, cũng đầy đủ chân quý. Hoàng Long nhất tộc một vị cổ lão đại năng ngay sau đó mở miệng. Lời nói rất có sức thuyết phục, nhìn đã từng có một vị long tộc vương giả xuất thủ. Ấn đại giữa thiên địa, đạo tác bị phong cấm, nhìn, thiên thạch dưới đáy có một con ngân quang sán lạn chảo ấn. Còn không ngừng tách ra sợi tơ đồng dạng phong bào, đây chính là năm đó tôn này long vương lưu lại vết chảo bên trong ghi chép long vương một chảo đáng sợ đại thần thông. Thiên bảo nữ hoàng cùng hoàng long đại năng hai cái mở miệng giải thích, không những không có đem nhiệt tình của mọi người cho đè xuống, ngược lại càng thêm kích phát bọn hắn kích động cùng nhiệt huyết. Long vương cường giả lưu lại một thức đáng sợ thần thông a. Còn có ngũ chảo ngân long vương tinh khí thần hóa thành chảo ấn. Thật sự là quá chân quý. Không những có thể lĩnh hội thần thông, còn có thể làm thành đại sát khí xóa bỏ cường địch đã bắt đầu có người báo giá. Mà lại mới mở miệng chính là 200 đầu cực phẩm linh mạch. Nắm vững thắng lợi, Đông Phương Bạch cảm thấy trên đầu bị người hung hăng tới một gậy. Nào chỉ là sét đánh ngang tai a, đơn giản chính là ngũ lôi oanh đỉnh, loại này chênh lệch thật sự là thiên đại. Hắn thất bại, thế nhưng là hắn không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Lập tức trở nên thất hồn lạc phách, tựa hồ ngay cả hồn nhi đều bị cái gì cho rút đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.